ngược lại đem lực chú ý của mình gắt gao dán trên đôi mắt, lấy tinh thần lực của mình từng tấc một quan sát. Rốt cục 3 canh giờ, hắn phát hiện một chỗ khác biệt. Con mắt treo trên không trung này cùng cấu tạo hỏa hồng tình của mình trên cơ bản là nhất trí. Đó là hắc văn xung quanh con ngươi kia giống với bụi gai xung quanh con mắt của hắn. Duy nhất khác nhau chỉ là tại trung tâm mắt tựa hồ có một cổ năng lực kỳ dị đang rung động. Chu báo nào dám chậm trễ, tỉ mỉ dùng thần niệm của mình thăm dò cảm ứng, chuẩn bị nửa ngày, rốt cục xác định đó là phù văn. Không phải là một mà là chín. Chín đạo phù văn quấn lấy nhau, phảng phất như một đoàn hợp lại một chỗ cũng không nhúc nhích. Đúng, hợp lại một chỗ, không thể nói là dung hợp cũng không thể nói là tại một chỗ, mà giống như viết chữ trên một tờ giấy trắng. Sau đó mặt trên lại viết một chữ, rồi tiếp tục viết đến chín, như vậy kết quả chính là cho dù dễ nhìn cũng không nhìn ra là đang viết cái gì. Thấy tình hình này, Chu Báo cũng sững người một chút, vận dụng thần niệm của mình tỉ mỉ cảm nhận một phen. Mới loáng thoáng hiểu rõ dáng dấp của phù văn, thế nhưng đến tột cùng đại biểu cái gì, hắn cũng không biết. Cách chương.